Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Hầm đi học Hải Nha Yang. Á chả nhẽ chị nghĩ em giờ đi chơi, em nghỉ gần một tuần rồi đó. Nó, vậy hà thế chị lại ở nhà một mình rồi buồn quá. Na Yang, trời bó tay cho bà thím này ở nhà sướng quá còn gì mà bà vào ba mà chơi than thở gì. Nó, hơ vào ba để chúng nó cắp chị đi à, Na Yang làm mặt ngây thơ. Ặc chị làm em sặc đó, ai mà bắt được chị chứ có ma cũng chả dám đâu. Nó, biết sao được, Na Yang, tự sướng vừa thôi chỉ có chị bắt người ta chứ ai bắt được chị. Nó, hè tự sướng là nghề của chị mà. Na Yang, thôi cứ ở đó mà tự sướng đi, em đi học đây. Nó nói rồi xuống lấy xe, mặt lại lạnh tanh. Ô cầm, Na Yang nói rồi bước ra tiễn nó. Em đi đây, nó phóng trên xe Lamborghini vẫy tay ra ngoài rồi phóng đi mất. Hò, Na Yang lắc đầu ngao ngán rồi bước vào nhà. Tại cổng trường lúc 7:15, đã vào lớp 15 bộ mà bây giờ nó vẫn lờ dờ ở cổng trường. Sau khi tra tấn ông bảo vệ làm cho ông này đóng băng tạm thời. Chắc lúc nào nắng thì ông này mới hết băng, rồi ung dung bước vào lớp. Tại lớp nó bà giáo đang luyên thuyên trên bảng, còn bên dưới bọn học sinh Vân đang rất chăm chỉ cắm đầu cắm cổ vào để chơi tám chuyện trải chuốt. Đang chú ý nhất là hắn tên này ngồi vắt vẻo lên nửa cái bàn nghe headphone, mắt lim dim. Điêu kinh, bên ngoài nó cô đem xin phép bà cô đã đi thẳng vào lớp. Đang ung dung đi thì đột nhiên một giọng nói vang vọng yêu mến phát ra. Này em kia, em học đâu ra cái kiểu đi học muộn rồi vào lớp KO xin phép AI vậy hả? Bà cô quát lên làm cả lớp giật mình. Sao lại gì nữa đây? Nó quay lại làm cho bà cô suýt té ngã ngửa. Em, dám vô lễ với giáo viên sao? Bà cô, thích thế, nó lạnh lùng. Thôi em về chỗ đi, tôi sẽ đưa trường hợp của em lên ban giám hiệu, còn bây giờ về chỗ cho cả lớp học bài. Bà cô tức xì khói. Mời, nó nói rồi tiến lại chỗ của mình, còn hắn cũng đã lấy lại được tư thế chỉnh tề. Sao mà đi muộn vậy? Na với lên hỏi, hơi mệt nên dậy muộn cô sao? Ổn. Nó, thật chứ, mai cũng với sang. Ừ, nó nói rồi gập mặt xuống bàn ngủ, còn hắn ngồi bên cạnh dù muốn hỏi thăm nó nhưng lại cô đủ can đảm nên lại trở về với công việc của mình. Giờ ra chơi nó bị gọi lên phòng hiệu trưởng cùng với bà cô chủ nhiệm. Cốc, cốc, bà cô gõ cửa phòng hiệu trưởng. Vào đi, thầy hiệu trưởng. Dạ chào thầy, đây là trường hợp tôi vừa kể. Cô giáo nó tỏ vẻ hiền lành như lần đầu tiên gặp chúng nó. Hờ, thầy hiệu trưởng quay mặt ra thì gặp ngay bàn mặt nó, ông hạ giọng. Được rồi, cô ra ngoài đi. Ông hiệu trưởng, vâng, nhờ ông xử ký trường hợp này. Cô giáo, tôi biết rồi, thầy. Bà cô ra ngoài rồi đóng cửa lại, bên trong chỉ còn nó và thầy. Con lại quậy rồi đó. Thầy, bà biết tính con rồi mà. Nó, ta mà cô hiểu con đấy. Thầy, ốp, nó, con sao vậy, tâm trạng cô tốt sao? Thầy, à dạ cô sao con ổn? Nó gượng, con ổn là tốt nhưng sao con cô đến nhà ta ở luôn vậy? Thầy, khi thui con ở một mình ổn rồi, thỉnh thoảng con sẽ ghé vào thăm ba và mẹ nuôi luôn. Nó, ồ thế thì tốt, bà ấy cũng nhớ con lắm đó. Vâng con biết rồi, thui con về lớp đây, còn bà đó ba xử đi. Nó nói rồi cúi chào ba. Ta biết, con về học đi thầy. Vâng, nó nói rồi bước ra ngoài, cô thèm nhìn qua mặt cô chủ nhiệm rồi tiến thẳng về lớp. Còn bà cô thì vào phòng thầy hiệu trưởng rồi đi ra với vẻ mặt cô mấy hài lòng. Cách chương.